Hệ thống sâu ân ái. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hệ thống để lại một câu đe dọa vô cùng ngầu lòi thì không nói thêm nữa. Dù cho Thẩm Úc Tiểu hỏi thế nào nó cũng không chút mảy may phản ứng. Người xưa nói, chuyện xảy ra khác thường ắt sẽ có chỗ kỳ quái. Nhưng người xưa lại bảo, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thẩm Úc Tiểu chẳng muốn tin vào cái hệ thống sâu ân ái này. Vừa nghe đã biết không đứng đắn. Thế nhưng giấc mơ sáng nay lại thực sự rất chân thật. Cân nhắc trong lòng hồi lâu. Đến khi Thẩm Úc Tiểu hoàn hồn lại. Cháo đựng trong chén đã nguội. Tổng giám đốc Thẩm không khỏi thấy tiếc. Nhưng mà cũng không định không ăn nữa hay là hâm nóng lại. Mà trực tiếp cầm cái muỗng lên tính ăn. Tình, nhiệm vụ đầu tiên, khoe bữa sáng do Lương Trung Tuyền làm lên Weibo. Thời hạn nhiệm vụ, 20 phút, khen thưởng nhiệm vụ, 1 chỉ số tình cảm. Hình phạt thất bại, trừ 2 chỉ số tình cảm. Cái muỗng vừa mới múc một miếng cháo khựng lại giữa không trung. Thẩm Úc Tiểu hít một hơi thật sâu, kiềm lại mong muốn mắng người. Cố gắng đè nén sự tức giận nói với hệ thống. Hình phạt thất bại, trừ gấp đôi. Tiếng nói của hệ thống vẫn vô cảm như thế, bây giờ bắt đầu đếm ngược. Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Là một người có hình tượng lạnh lùng. Thẩm Úc Tiểu chẳng những không có thói quen chụp hình ăn cơm. Ngay cả Weibo cũng chỉ để gửi tin nhắn công việc. Trạng thái cá nhân duy nhất là vào 4 năm trước. Chỉ có 3 chữ. Đã kết hôn. Anh không muốn làm chuyện thể hiện tình cảm mất mặt như thế. Nhưng trên đầu còn treo thanh đao. Ly hôn, Thẩm Úc Tiểu kiềm chế sự kích động muốn quăng muỗng đi. Lấy điện thoại bắt đầu chụp hình. Hệ thống còn không biết sống chết mà quấy rối ký chủ có cần gợi ý nhiệm vụ không? Bài đăng mẫu, bữa sáng yêu thương của chồng làm. Muốn ăn quá đi, yêu em, tìm, ảnh, Thẩm Úc Tiểu. Không cần, cảm ơn, chụp ảnh xong, Thẩm Úc Tiểu mở Weibo rồi trực tiếp đăng bức hình lên. Hệ thống, xin ký chủ đọc đề cẩn thận, là khoe, bữa sáng do Lương Trung Tuyền làm, chứ không phải khoe, bữa sáng, Thẩm Úc Tiểu, sao không nói sớm, xóa bài đăng dấu đầu hở đuôi. Thẩm Úc Tiểu trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng đăng một bài viết lên trước khi thời hạn 20 phút kết thúc. Mặc dù bình thường đôi chồng Lương Trung Tuyền và Thẩm Úc Tiểu rất khiêm tốn. Nhưng thân phận của hai người được rất nhiều người biết tới. Khỏi phải nói đến Lương Trung Tuyền. Ảnh đế đạt giải thưởng Thiên Hoa Ngân 2 lần liên tiếp. Thẩm Úc Tiểu thì là con trai độc nhất của Thẩm Thành Quân. Người sở hữu gia tài cách xù ở Trung Quốc. 19 tuổi đã tiếp quản công ty, được gọi là tổng giám đốc trẻ tuổi. Lại bởi vì bản lĩnh mạnh mẽ vang dội và giá trị gương mặt vượt xa đại đa số nam diễn mới trẻ đẹp. Anh luôn được cư dân mạng gọi là anh chồng quốc dân. Sau khi hai người kết hôn, người tung tin thất thiệt nhiều vô số kể. Fan của Thẩm Úc Tiểu nói Lương Trung Tuyền đeo bám người giàu có. Fan của Lương Trung Tuyền nói Thẩm Úc Tiểu là tên cặn bã. Thẩm Úc Tiểu chẳng có hứng thú với những chuyện này. Lương Trung Tuyền lại khuyên fan đối xử tốt với nửa kia. Bởi vậy dư luận xuất hiện tình huống thiên về một phía. Bây giờ cách nói Lương Trung Tuyền được bao nuôi đã trở thành xu hướng. Thẩm Úc Tiểu hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Anh đăng bài viết lên mà trong lòng vẫn còn hơi thấp thỏm. Lo lắng không biết có người cảm thấy mình và Lương Trung Tuyền xến sầm quá hay không. Nhâm Duy là fan trung thành của Thẩm Úc Tiểu. Hồi học đại học từng coi ảnh của Thẩm Úc Tiểu như cá chép mà thờ. Sau khi bước vào xã hội thì bắt đầu thưởng thức sự chinh chiến quyết đoán và bình tĩnh cẩn trọng của Thẩm Úc Tiểu. Mỗi lần Weibo của nam thần đăng tin tức gì, cậu ta đều lập tức mở điện thoại lướt xem. Cho dù chỉ là một tin quảng cáo của công ty. Hôm nay, cậu ta nhận được thông báo từ tài khoản quan tâm đặc biệt như mọi khi. Mở ra xem thử lần này Thẩm Thị sẽ đăng quảng cáo gì. Lại không ngờ lần này là của Nam Thần đăng tải. Thế mà lại là bức hình về một tô cháo, 07/26 Thẩm Úc Tiêu. Hình, bị hack nick, Nhâm Duy còn chưa nhìn rõ đã chắc chắn là như vậy. Nam Thần là kiểu tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo. Sao có thể đăng tấm hình mang đầy vẻ kiểu cách của người nổi tiếng trên mạng chứ? Còn chưa kịp nhắn tin riêng với tên hack nick, cậu ta đã sửng sốt mở to mắt. Không phải người khác, bởi vì trong bức hình có một bàn tay thon dài trắng nõn đeo một chiếc nhẫn cưới được chế tạo đặc biệt đã xuất hiện vô số lần trên tay của vị ảnh đế nào đó. Chẳng lẽ bức hình này thật sự do Nam Thần đăng? Nhâm Duy hơi khó hiểu. Nam Thần luôn đi theo phong cách cao cấp lạnh lùng bị cái gì kích thích vậy? Hay đây là cách tiếp thị gì mới? Cậu ta mở phần bình luận ra, thấy các cư dân mạng cũng đưa ra nghi vấn giống mình. Trước khi nhìn thấy tay của chồng, Mị còn tưởng rằng anh ấy bị trộm tài khoản 2333. Kinh hoàng, Thẩm Thị sắp tiến quân vào thị trường điểm tâm sáng hả? Cười gian, khen cho nụ cười gian của lầu trên. Chồng ơi, nếu như anh bị bắt cóc thì hãy chớp mắt hai cái đi. Nói chớ, tay này tôi có thể chơi một năm. 1/10086. Phía sau đó bắt đầu lạc đề sang liếm màn hình. Nhâm Duy sao cũng không tìm được dấu hiệu quảng cáo. Sau khi không nhịn được đăng một bình luận, tay chơi cả năm, thì rời khỏi khu bình luận. Nhưng mà rất nhanh, Nam Thần lại cập nhật bài đăng thứ hai. 07/39 Thẩm Úc Tiêu. Nếu lần sau cháo vẫn lạnh, em khỏi cần ra ngoài quay phim. Nhâm Duy, bài đăng mang sắc thái cực kỳ cay nghiệt khiến Nhâm Duy ngơ ngác. Dù rằng cổ đông thứ hai của YZ Entertainment là Thẩm Úc Tiêu, nhưng mà tổng giám đốc Thẩm ngày kiếm bạc tỷ lại chẳng dính dáng đến giới giải trí gì mấy. Người duy nhất bên cạnh anh có liên quan đến việc quay phim chính là người chồng ảnh đế của tổng giám đốc Thẩm, Lương Trung Tuyền. Thế nên là Nam Thần đang cãi nhau với Lương Trung Tuyền. Cả hai vốn đã không bằng mặt lại còn không bằng lòng, rốt cuộc cũng rạn nứt. Đại đa số những người bên dưới đều nghĩ như vậy, sôi nổi dự đoán ý nghĩa thâm sâu của câu đe dọa này. Ý của tổng giám đốc Thẩm là muốn đóng băng hoạt động của ảnh đế Lương à? Vậy là cuộc hôn nhân hời hợt của hai người cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi sao? Ha ha ha, chắc chắn là Lương Trung Tuyền làm đồ ăn không tốt nên làm mếch lòng kim chủ rồi. Hóa ra người nhà giàu cũng phải tự làm cơm à? Lầu trên đứng yên, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tuy rằng không nỡ lòng cắt ngang suy nghĩ tà đạo của các vị, nhưng mà, tôi vừa mới từ chỗ Tuyền Tuyền nhà tôi sang không nhịn được muốn hỏi một chút. Các vị, Tuyền Tuyền đã đi quay phim từ sớm. Cháo nhất định là được làm xong trước khi Tuyền Tuyền rời đi. Vậy nên sự thật là tổng giám đốc Thẩm dậy muộn, không kịp ăn cháo nóng nên mới bắt nạt Tuyền Tuyền đúng không? Ngay sau khi bình luận này được đăng lên, tốc độ bình luận trên Weibo của Thẩm Úc Tiêu lập tức chậm lại. Hầu hết mọi người đều chuyển sang Weibo của ảnh đế Lương, 07/37 Lương Trung Tuyền. Ngồi xe sóc này 2 tiếng, rốt cuộc cũng đến phim trường mới. Mong chờ hợp tác cùng đạo diễn Lưu Minh, Trần Sán Sán, với lại tài xế già bị giò nước. Chừng nào thì anh mới thi bằng lái xe lại đây hả? Hình ảnh, trong bức ảnh, Lương Trung Tuyền đang ở phim trường tại ngoại thành, ngồi song song trên ghế nhỏ cùng với đạo diễn nổi tiếng và diễn viên trẻ mới đang nổi. Cả ba người đều cầm quạt lá cỏ, trông có vẻ rất đỗi bình dị. Fan của Lương Trung Tuyền tự xưng là giò nước. Thật ra, tài xế già bị giò nước là trợ lý của Lương Trung Tuyền, tự xưng là tài xế của ảnh đế Lương, thường đăng một số ảnh chụp lén của Lương Trung Tuyền ở trong xe lên Weibo. Đây thật ra là mánh khóe quảng cáo của công ty, đồng thời cũng khiến Tài xế già bị dò nước trở thành một hot Weibo trong nhóm fan. Bài đăng này đặt cạnh những bài đăng khác của Lương Trung Tuyền thì có thể nói là vô cùng bình thường. Nhưng mà đặt cạnh bài đăng của Tổng Giám đốc Thẩm thì có đôi chút ý nghĩa sâu xa. Trong khu bình luận của Lương Trung Tuyền, thoạt đầu chỉ là các màn liếm màn hình vô bờ bến của fan và những lời trêu ghẹo anh chàng tài xế. Nhưng chưa được bao lâu, khu bình luận đã bị cái tên Thẩm Úc Tiều chiếm cứ. Nhâm Duy lướt xem các bình luận, khỏi cần ra ngoài quay phim nữa. Đang xếp hàng trong phần bình luận, và trong phần bình luận ở bài đăng thứ hai của Thẩm Úc Tiều, cũng có người xỉa sói sự hà khắc của anh, giải thích giúp Lương Trung Tuyền. Ảnh đế Lương đi 2 tiếng rồi, cháo nguội là chuyện rất bình thường mà, cho dù Lương Trung Tuyền ôm đùi là việc rất thấp kém. Nhưng mà cũng đừng bắt nạt người ta như thế chứ. Lúc này, Nhâm Duy không có lòng dạ xem náo nhiệt trong khu bình luận. Sự chú ý của cậu ta vẫn ở trên bài đăng của Thẩm Úc Tiều. Mặc dù có rất nhiều người đang bảo Lương Trung Tuyền mất đi sự nuông chiều của Kim Trù. Nhưng mà cậu ta lại mơ hồ cảm thấy, trong câu nói của Nam Thần dường như còn có ý làm nũng. Trong đầu lóe lên, Nhâm Duy cầm điện thoại lên bắt đầu đánh chữ lạch cạch. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh dường như là tia sáng duy nhất trong tàu điện ngầm đông đúc. Thể hiện rõ rệt vẻ nhìn xa trông rộng của cậu ta. Trên thực tế, không lâu sau đó, chàng trai thông minh này được fan CP quốc dân nào đó đẩy lên thần đàn. Được xưng là Hoàng đế chân tướng sớm nhất. Thế nhưng, sao tôi lại cảm thấy không phải Tổng Giám đốc Thẩm đang than phiền cháo lạnh, mà là đang oán trách Lương Trung Tuyền đi sớm quá. Sáng sớm thức dậy, vợ mình đã ra ngoài làm việc. Chắc chắn là đang oán giận công việc của vợ mình. Tổng Giám đốc Thẩm độc miệng không phải nhất thời. Hiểu câu nói này dựa theo giọng điệu bình thường. Chẳng phải là, em đi quay phim sớm quá. Lúc anh tỉnh dậy chẳng những không nhìn thấy em, mà cháu cũng nguội rồi. Tổng Giám đốc bá đạo thật sự không phải đang làm nũng sao? Một lời cảnh tỉnh người trong mộng. Chẳng mấy chốc, bên dưới có một đám người đồng tình với bình luận của Nhâm Duy. Còn hô to, đáng yêu quá. Nhưng tiếc thay, chỉ có một bộ phận nhỏ chạm đến sự thật. Xét thấy thái độ hờ hững của Thẩm Úc Tiều đối với Lương Trung Tuyền trước mặt công chúng thường ngày, mọi người vẫn bằng lòng tin rằng Thẩm Úc Tiều đang đe dọa ảnh đế Lương vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy hơn. Trên thực tế, lúc Thẩm Úc Tiều đăng bài, Lương Trung Tuyền đang nghỉ giải lao trong phòng hóa trang một mình. Bài viết của cậu là do trợ lý Tôn Duệ đăng lên. Bởi vậy Lương Trung Tuyền vừa mới trang điểm xong đã bắt đầu đọc kịch bản. Nên không nhìn thấy, đe dọa từ xa, của Tổng Giám đốc Thẩm nhà mình. Đám anti-fan tưởng rằng cậu sợ làm Kim Chủ giận nên không đáp lại. Còn Tổng Giám đốc Thẩm không thích chơi điện thoại. Sau khi đăng bài xong thì lái xe đến công ty làm việc. Mọi người thấy không ai phản hồi thì càng lan truyền tin tức hai người Thẩm Lương tình cảm bất hòa. Tiểu Vương và Tôn Duệ chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bài đăng của Thẩm Úc Tiều và suy đoán của cư dân mạng. Lập tức vừa sốt ruột vừa giận. Không phải chung cư không có giúp việc. Sao Tổng Giám đốc Thẩm có thể bắt nạt người ta như vậy chứ? Khi đóng phim Lương Trung Tuyền cực kỳ nhập tâm. Nếu chưa quay xong thì cậu sẽ không xem điện thoại trừ khi Thẩm Úc Tiều gọi tới. Tiểu Vương không dám lên tiếng. Nhưng thấy anti-fan cắn chặt không buông như vậy, vẫn nuốt không trôi chuyện này. Cô ta nghiến răng, nói với Tôn Duệ. Anh Duệ, đưa điện thoại của anh Lương cho em. Em sẽ gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Thẩm. Tôn Duệ không cho, cô ta lại đi giành. Một nam một nữ cứ thế động tay bên cạnh phim trường. Trong mắt người ngoài không hiểu chuyện lại trở thành tán tỉnh ve vãn. Đúng lúc đạo diễn bảo nghỉ ngơi, Lương Trung Tuyền mặc bộ quần áo dày cộm đổ mồ hôi đầy đầu bước đến. Hai đứa yêu đương anh không phản đối. Nhưng có thể đưa anh cái quạt trước không? Cách Trương.